in mind. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Hôm nay chúng ta học tiếp vào bài Phật giáo Đại thừa. Mình sẽ đi vào phần thứ hai đang nói về đặc tính của tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Đặc tính phần này mình sẽ đi lang thang nhiều à. Và hôm tuần rồi mình đã đi được ý thứ nhất. Ý đầu chúng ta nói đến lập cước, tức là cái nền tảng của Phật giáo Đại thừa đã căn cứ trên cái hệ tư tưởng nào, kinh văn nào để phát triển. Đó gọi là phần lập cước. Và phần B, chúng ta cũng đã thử đi vô một đôi điều, đó là chúng ta đã bàn về cái khả năng hóa thân. Và mình đã khai thác một đôi ý về cái phần này. Ý đầu đó là cái sự tha hóa của các dòng chảy. Cái từ này mình ôn lại để cho quý thầy lưu ý. Hóa thân có nghĩa là hội nhập, có nghĩa là đi vô xã hội, có nghĩa là đem cái tinh thần Phật giáo rất là sống động vào đời để độ sinh, để làm đạo, gọi là hóa thân. Và mình không cần lọc đâu nhiều, quý thầy đọc trong kinh Pháp Hoa một phẩm thôi, đó là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm đó. Thì cái tư tưởng này nó hiện ra rất là rõ. Đầu tiên mình nên hình dung là tư tưởng Đại thừa đó là tư tưởng của Bồ Tát đi vào đời làm đạo, nó khác biệt vô cùng với tư tưởng thinh văn. Bồ Tát nghĩa là chấp nhận đi vào trong tử sinh để độ sinh, và quan niệm rằng thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, không có nghĩa là chấm dứt lậu hoặc, chứng A-la-hán quả, đi vào niết bàn tĩnh tịch, gọi là con đường hoàn thiện của người tu. Mà con đường Bồ Tát đó là con đường thành tựu quả Phật, mới là chấm dứt cái con đường tu tập thôi. Tu lục độ vạn hạnh để cuối cùng chứng được pháp thân, hay là mức độ cạn đó là ngay trong đời sống hiện tiền là tam thân tứ trí lục thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là biểu tướng của Phật Đà. Sâu bên trong đó là chứng nghiệm pháp thân, viên mãn thánh trí, tức là chứng được thập hiệu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, mới hoàn thiện sự nghiệp tu. Và từ cái quan niệm Đại thừa lập cước trên cái nền Bồ Tát đạo vậy, cho nên cái tiến trình tu của họ rất khác với thinh văn. Một cái câu nó đại biểu cho cái tiến trình tu của Bồ Tát Đại thừa đó là lưu hoặc nhuận sanh. Lưu hoặc lưu hoặc có nghĩa là lưu lại, giữ lại một cái chút mê lầm để còn tái sinh lại trong cõi nhân gian. Thay vì đoạn hết lậu hoặc thì có thể như con diều đứt dây không còn trở lại nhân thế nữa. Thế nhưng mà các ông giữ lại một chút mê lầm, cái này trong Di Ma Cật Giải Sớ Giải các vị tổ ngày xưa thường chú thích phần này. Thế nhưng mà ta nên lưu ý hai điều. Điều thứ nhất là Bồ Tát có thể lưu hoặc nhuận sanh, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, cũng nhuận sanh nhưng mà không phải lưu hoặc, mà là cái chi? Bản nguyện, cho nên tái lai lại nhân thế độ sinh. Nó hai trường hợp như vậy. Dứt sạch lậu hoặc phiền não, chứng nghiệm được hiện tiền pháp thân. Thế nhưng mà vì bản nguyện cho nên hiện thân nó gọi ta bà, để trợ hóa cho các vị Thế Tôn. Trường hợp của Di Ma Cật đó là tái sinh, yểm trợ, trợ hóa đó. hiện hình thành một con người thật giữa dòng sống đời thường. Rồi có trường hợp thứ hai, đó là Bồ Tát tha phương trợ hóa, giống như Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, vân vân. Chúng ta không thấy trong cái dòng lịch sử thực, nhưng mà ta chỉ thấy trong những pháp hội mà Thế Tôn giảng pháp thì đều có các vị Bồ Tát đó. Thế thì có hai trường hợp như vậy. Trường hợp thứ nhất là giữ lại mê lầm một chút xíu, như con diều giữ lại sợi dây để còn đáp lại hành tinh này. Trường hợp thứ hai là vì bản nguyện trở lại nhân gian. Và từ cái điều này chúng ta giải thích cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa nó khác biệt với dòng chảy Thinh Văn Thừa ở chỗ là chấp nhận đi vào sinh tử. Thứ hai, Phật quả của Phật giáo Đại Thừa là viên mãn thánh trí tự tại, tức là chứng nghiệm pháp thân Phật, chứ không phải đoạn diệt phiền não, chứng niết bàn tịch diệt là xong. Nó khác biệt hai phần như vậy. Và từ cái nền tảng căn bản về quan niệm của Phật giáo Đại Thừa, người ta mở ra những con đường, rồi chúng ta mới nói về cái sự tha hóa và làm thế nào không tha hóa. Mở ra con đường thứ nhất là tùy duyên mà bất biến. Từ này tôi nghĩ chắc các cụ đã quen và nghe thường lắm rồi, phải không? Tùy duyên mà bất biến. Đây là trường hợp có nỗ lực này, có cái năng lực tu hàm tàng đủ dày, cho nên có thể đi vào đời làm đạo được, không có bị mất phẩm chất. Trường hợp thứ hai là nếu năng lực tu mình không đủ thì tùy duyên mà tùy biến luôn. Đầu tiên mình nghĩ rằng vì cái duyên độ sinh cho nên cần một số tiền, và khi tiền của nhiều cái tự nhiên mình mất phẩm chất người tu, mình biến thành một người khác hồi nào không hay, không còn cái nội dung của người tu nữa. Hình thức là tu nhưng mà nội dung thì không còn tu. Đó là tùy duyên tùy biến. Và từ hai cái nền tảng này nó lại sinh ra nhiều cái hệ lụy khác là bất tùy duyên và bất tùy biến. Đó là trường hợp của Thinh Văn Thừa, không có tùy duyên, giữ nguyên dạng sắc thái ban đầu thôi, cho nên không có bị biến chất gì hết, giữ nguyên, gọi là hàng bảo thủ nghiêm trọng này. Bất tùy duyên, bất tùy biến. Và thưa các vị, điều này mình nên có những cái nhìn này để rồi mình chắt lọc đời sống tu của mình. Thế nào là cái tình trạng bất tùy duyên và bất tùy biến? Ví dụ như quá khứ 2500 năm Đức Thế Tôn ngày xưa, vì một cái điều kiện gì đó mà Ngài chế tác, chư Tăng có thể khất thực tùy theo làng xóm nơi cư trú, thức ăn thiếu thốn, vật thực không đủ, người ta cho cái chi thì các ông thọ dụng cái ấy, chú nguyện để làm phước điền cho nhân thế. Vùng đó thì người ta không biết ăn chay, cũng không có thức ăn chay để cúng dường. Thế cho nên bưng bát thọ nhận những thức ăn ngũ tình nhục, pháp chế quyền biến mở ra. Và do vì thưa các vị là mình nắm chặt cái điều này, mình không có thể biết là cái chủ yếu của Đức Thế Tôn và cái nền tảng của đạo Phật đó là từ bi, là bất sát. Bất sát là giới đầu trong mọi giới, giới cư sĩ, giới thập thiện, giới tỳ kheo, giới Bồ Tát gì cũng có cái thành phần không phải bất sát không. Và tùy vào cái năng lực tu, tùy vào cái trình độ tâm thức dâng lên bao nhiêu thì lòng từ bi người ta mở ra đến bao nhiêu. Thế nhưng mà do vì ta bất tùy duyên và cũng bất tùy biến, cho nên ta cứ giữ nguyên cái lề thói vô cùng bảo thủ, phải ăn vậy thôi mới đúng lời Phật chế. Đó gọi là dạng bất tùy duyên, bất tùy biến. Rồi ví dụ thứ hai, trong một đất nước, cái nền văn hóa của người ta đó là mặc chiếc sari. Cái điều này nó là văn hóa truyền thống Ấn Độ mà. Các cô gái thời Đức Thế Tôn ra làm sao để bây giờ người ta vẫn mặc chiếc sari quấn vòng quanh như thế ấy. Và ngày xưa Đức Thế Tôn vấn y, thưa các vị cũng như vậy, văn hóa Ấn Độ là như vậy. Các truyền thống du sĩ Bà La Môn họ cũng khoác cái mảnh y như thế. Thế rồi cái vùng văn hóa của Trung Hoa thì nó khác. Mình bất tùy duyên nghĩa là mình không vì lý do là mình từ Ấn Độ đi ngang qua Trung Hoa làm đạo mà mình bắt chước hay là mình hội nhập với cái dòng chảy văn hóa Trung Hoa, cho nên mình giữ nguyên cái phong cách và lễ mạo y phục của truyền thống Ấn Độ. Thế thì nó tạo thành một cái khoảng cách vô cùng rất là khó làm đạo đối với triều đình, đối với vua chúa sĩ phu của Trung Hoa. Mình vẫn khoác mảnh y như thời Đức Thế Tôn, thế thì không tùy duyên. Và giữ nguyên phẩm chất như thế thì nó có một cái hạn chế vô cùng đối với công trình làm đạo. Và từ cái ví dụ này thì các thầy nhìn thấy là Đại Thừa có một sắc thái đặc biệt, đó là tùy duyên nhưng mà bất biến. Ví dụ như dòng chảy chánh pháp Đại Thừa đến Trung Hoa, họ theo với cái duyên của vùng văn hóa đó, họ đổi từ cái mảnh y ra chiếc áo tràng của chúng ta, nhưng mà giữ lại cái sắc thái bài vai thể hiện niềm cung kính, đó là cái áo tràng của các vị đó. Và cái y của chúng ta, thưa các vị, nó vừa hợp với văn hóa Trung Hoa, là không có bài hình thể, nó rất là thô. Văn hóa Trung Hoa nó bắt như thế. Và cũng giữ được cái nề nếp và cũng có cái chiếc pháp y của Như Lai. Cho nên mình gọi là tùy duyên mà bất biến, phẩm chất bên trong không có biến đổi, nhưng mà vẫn tùy theo cái duyên của từng vùng văn hóa, nó có những cái chỉnh lý, nó hợp với cái điều kiện văn hóa xứ người để làm đạo. Và cũng có trường hợp tùy duyên rồi tùy biến luôn. Ví dụ như khi Phật giáo trải qua đất Nhật hay là qua bên Đại Hàn, thưa các vị, khi nó đã trở thành thế tục hóa, tức là đạo Phật nó đã đi vào thế tục một cách rất là sâu xa, thì chiếc pháp y nó trở thành lượm thượng và khó khăn cho các thầy trong công trình đi vào đời. Cho nên các thầy chế tác ra một chiếc pháp y nó vuông vuồn mà lớn ngày mang, giống như mang cái tập về đi làm bếp thôi. Tôi không biết mấy thầy thấy cái pháp y của các sư Nhật Bản chưa. Và trừ vài trường hợp người ta làm lễ thôi, thưa các vị, người ta mới mang cái pháp y ngắn thôi, rất là nhỏ, tượng trưng thôi. Và có những dòng tu pháp y nó chỉ thành một cái miếng tròn qua cổ vậy thôi, buộc mấy sợi dây lòng thòng của Hòa Thượng Trí Quảng, đó là một loại pháp y đó, của truyền thống Chân Ngôn Tông mà. Và nói như thế để chúng ta biết là có những trường hợp tùy duyên và bất biến, có những trường hợp tùy duyên tùy biến, có những trường hợp bất tùy duyên và bất tùy biến. Và trong ba điều này, tùy duyên bất biến, tùy duyên tùy biến và bất tùy duyên bất tùy biến này, thưa các vị, là giữ được cái sắc thái nó biểu trưng nhất, nó biểu đạt được cái tinh thần Đại Thừa đi vào đời làm đạo và không mất cái phẩm chất của Bồ Tát hạnh là cái phần trên thôi. Tức là tùy theo nhân duyên đem chánh pháp thấm nhuần vào đại địa này, thấm nhuần vào từng cái vùng văn hóa khác biệt, mà cái phẩm chất tu của anh ta không biến đổi. Đây là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Đó là mình giải thích ba phần để các thầy thấy là cái tiêu chuẩn của Phật giáo Đại Thừa nó đặt trên cái câu này thôi. Còn hai câu này thì, thưa các vị, nó là phi đạo lý. Thế là cái vấn đề chúng ta bàn hôm tuần rồi, mình đã chia sẻ với thầy là cái sự tha hóa của các dòng chảy. Tức là mình bị cái sự thao túng do vì mình đi vào đời làm đạo, mình bị người ta lái mà nào không hay. Thay vì cái dòng chảy mình nó là dòng chảy chánh pháp, thế nhưng mà những người cư gia Phật tử, họ có tiền, họ có thế lực, họ có quyền, họ có ân nghĩa rất nặng với ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái nội lực tu mình không đủ, thưa các vị. Khi nội lực tu mà đủ á, điều thứ nhất là người ta dám phủ quyết những cái ân tình, cảm thấy nó thương tổn đến con đường phát triển của đạo, thì họ dám khước từ, họ dám nói không. Còn nếu nội lực mình không đủ thì không dám nói không. Mình ví dụ thế này, mình ví dụ như ở Việt Nam hiện tại, các thầy hình dung là cái nhân sự của dòng tu của Trúc Lâm nó không có đủ nhiều là một. Và cái nội lực của chư Tăng Trúc Lâm bây giờ nó cũng không phải là giàu có, không phải là những bậc thầy được đào tạo đều có một cái trình độ tâm linh nhất định đủ để ra hoằng pháp một nơi làm trú trì một tự viện và lãnh đạo một trú xứ. Thế nhưng mà cái nhu cầu xã hội nó rất là mạnh, nó cảm thấy là đặt một cái trung tâm có một cái thiền viện thì nó có lợi vô cùng. Điều thứ nhất là lợi cho uy tín của chính quyền, điều thứ hai lợi cho cái nguồn thu nhập của xã hội nơi đó. Một cái thiền viện có ra, nó là một cái cơ sở du lịch, nó có nhiều cái lợi nhuận vô cùng. Đó là nói chuyện xa. Chuyện gần đó là khi đặt một cái trung tâm để xây dựng một nơi chốn, thì thưa các vị, tiền của rất là nhiều nơi được vận động, được đầu tư. Thế thì cái địa phương đó người ta có một cái trung tâm cái đã, rồi người ta có một cái nguồn lợi du lịch cái đã, có công ăn việc làm hiện tại cái đã. Có phải vậy không? Mình nhìn bằng con mắt phàm phu của mình đi. Rồi cái điều thứ nữa, thưa các vị, là mình đặt cái cơ sở đó, và nếu sự việc nó xảy ra, bao nhiêu khó khăn tới, thì mình bỏ của chạy lấy người, chứ mình mang được cái của đó theo mình đâu. Rồi cái chuyện kế tiếp nữa là thế này: khi cái nguồn nhân lực của mình nó không đủ, mà mình phân bố càng ngày càng rộng, thì cái điều tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là càng ngày cái năng lượng của gốc, tức là cái cơ sở trung tâm, cái nơi chính để đào tạo, nó bị hỏng chân đi, nó không có người. Rồi càng ngày tinh thần tu chư tăng càng ngày càng sa sút, do vì xã hội nhu cầu, do vì mọi người đều thần tượng, do vì cái lợi cái danh trước mắt là cái nó dễ làm cho tâm phàm phu của mình sao động. Và mình cứ hướng cái bề ra ngoài để xây dựng hết trung tâm này tới trung tâm nọ, thì cái hại thứ nhất, thưa các vị, nó làm cho mình càng ngày càng trống chân nơi cái trung tâm chính của mình, đó là thiền viện Trúc Lâm hoặc Thường Chiếu. Cái hại thứ hai là làm cho một số chư tăng mới phát tâm lành xuất gia tu, họ cứ tưởng cái chuyện thành đạt của con đường tu đó là cái chuyện có được cái chùa lớn, có được sĩ số người xuất gia đông. Nhưng mà kỳ thực tất cả những điều đó nó vô cùng phương hại đến cái sự phát triển về lâu về dài. Nếu không muốn nói là càng ngày chúng ta càng đi vào cái con đường tùy duyên và tùy biến, không tránh được. Và cái điều, thưa các vị, cái điều rất dễ dàng hiện nay đó là đa phần những người phát tâm lành, những đại gia cúng dường những trung tâm, đa phần không phải là những người Phật tử thuần, mà là những người mới vừa giàu có gần đây. Cái con đường họ cúng dường, ta có thể nhìn ở cái hướng tích cực thì có thể phát tâm lành, nhưng mà hướng tiêu cực của nó cũng có, đó là một cách rửa tiền trong xã hội chủ nghĩa mà thôi. Nó là vậy. Và khi những con người đó họ đặt bàn tay vô chùa, họ giúp các vị, thế thì cái điều tất nhiên đó là bằng cái tâm phàm, lợi và danh, thao túng các thầy, chứ không có tránh con đường nào được cả. Họ muốn các thầy phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Không hề có cái chuyện họ liễu đạt chánh pháp, hay họ là những người tu tập rất thuần, họ cúng dường ta. Họ đều là những người chưa hề biết đạo. Họ vì lợi, vì danh. Nếu không vì lợi, không vì danh thì thôi họ cứ để dành tiền, họ vô những vùng sâu, vùng xa. Họ cất những cái trường để cho trẻ em học hành. Họ giúp những cái chùa đang cơ nhỡ khó khăn. Họ giúp những thầy cô cần cái phương tiện học hành, họ bỏ tiền vô, họ giúp đi. Mắc gì họ phải đua đòi chạy tới những cái nơi, những cái trung tâm tu học rất là lớn, rất là nguy nga tráng lệ, họ cúng dường để họ có được cái tên, họ có được người ta trọng thị. Thế thì thưa các vị, một điều rất rõ đó là càng về lâu về dài ta càng đi vào cái con đường tha hóa. Và rất dễ, chuyện này nó xảy ra không khó khăn gì cả. Đó là mình nói cái hiện tượng xã hội nó đang trên cái đà, nó xâm nhiễu vào các dòng chảy tâm linh để nó làm tha hóa, nó làm biến chất cái phẩm chất của một dòng tu. Đủ mất lòng với thầy chưa vậy? Mình đâu có nói gì ở đây, mình nói ở xa mà, ở Việt Nam đâu mà. Mà chuyện đó chuyện thiệt. Có một hôm quý thầy nói: thầy à, thầy đừng nói nhiều, nói nhiều coi chừng có bị mất chóp. Mình có chóp gì đâu mà mất. Nhưng mà thưa các vị, dường như không ai dám nói điều này đâu. Và thưa đại chúng, là mình nêu ra đó là những cái ví dụ, nó rất là cụ thể để các thầy có cái nhìn về dòng chảy. Từ cái nền tảng nhận xét này, mình nhìn vào cái sự tha hóa của dòng chảy, nó đều đi theo con đường này cả. Không đủ nội lực tu thì không giữ gìn cương lĩnh đạo được. Những dòng chảy của thiền tông trong quá khứ, họ trải dài qua dòng lịch sử 300 năm, 500 năm, 1000 năm, là từ các vị thiền tổ, thưa các vị, là đủ kiêu hùng, dám nói một tiếng không. không chấp nhận những cái sự lung lạc và thao túng của người cư gia Phật tử. Rồi mình dẫn chứng một điều để các thầy thấy thôi, chứ bằng nói không thì các thầy không tin. Ngài Hoàng Long Huệ Nam làm trú trì ở cái chùa nào gì chứ, trước khi nhận cái chùa Hoàng Long á, chùa đó là một cái nơi nó có nhiều cổ vật trân quý từ nhiều triều đại người ta cúng dường. Cái vị quan hiện tại trong cái già lam ông trú trì á là một người rất là mê đồ cổ, cho nên tới gạ gẫm Ngài Hoàng Long: cho tôi mượn đi, bán cho tôi đi, cho tôi xin đi. Mượn có nghĩa là cũng lấy luôn, mà bán cũng có nghĩa là không trả tiền, mà xin nghĩa là xin đích danh rồi. Và thường thường cái chuyện này nó không phải xảy ra trong quá khứ, bây giờ nó cũng có. Trong cái xã hội chủ nghĩa của ta bây giờ chuyện này nó nhiều lắm thưa các vị. Và đặc biệt là Ngài Huệ Nam, Ngài rất là thẳng thắn. Ngài nói đây là của nhiều triều đại cúng dường cho Già Lam Tự Viện, đành rằng tôi có quyền cho ông mượn hoặc có quyền biếu cho ông để lấy cái giao tình để dễ dàng trên con đường làm đạo. Thế nhưng mà tôi là chủ trì của Già Lam, tôi phải bảo trì cái của cải do Già Lam, do các bậc tổ sư thời trước đã lưu lại cho tôi. Tôi không có quyền cho mượn, không có quyền tặng, cũng càng không có quyền bán nữa. Nếu nó là của riêng tôi thì tôi tặng ông, còn này nó của Già Lam tôi không dám. Cái vị quan kia, mình hình dung là chưa có ông quan nào không tham, và cũng chưa có ông quan nào mà không bị mất sĩ diện khi người ta xúc phạm. Cho nên ông quan kia tìm cách nhốt tù Ngài Hoàng Long Huệ Nam. Nhốt thì cứ nhốt, bắt ông ta bỏ trong tù 3 tháng. Và một tù nhân thì đâu có cạo tóc, đâu có khôi phục hình ảnh của vị tăng đâu. Thế rồi sau đó vị quan bất nhẫn, do vì người ta tháng quán quá cho nên cuối cùng phải thả Ngài Huệ Nam ra. Và khi Huệ Nam được phóng thích thì cả một chúng của tu viện, gồm có Ngài Vân Phong Văn Duyệt hơn ai đó, dẫn đầu đến và thấy Ngài Huệ Nam từ trong ngục đi ra, râu tóc dài tu tủa, áo quần rách bươm hết, dáng hình tiều tụy. Ngài Văn Duyệt Ngài phục bên đường Ngài đảnh lễ. Ngài nói: ôi hòa thượng chịu nhiều khổ cực như vậy con rất là đau lòng. Ngài Huệ Nam nạt cho một tiếng: dẹp cái gã tục này đi, cái tên tục tử phàm phu, dẹp mới đi. Thế là ông về. Đó là một câu chuyện. Và ta nhớ là cái gương của Ngài Huệ Nam, thưa các vị, sừng sững hiên ngang vô cùng. Có hai chuyện nó liên hệ đến điều này, mình dẫn một chút rồi sẽ trở lại cái chuyện này. Nay kiếm chuyện nói đông nói tây cho nên hết giờ. Một hôm trong tăng đường rất là náo nhiệt, người ta cãi lộn với nhau, pháp chiến với nhau. Thế nhưng mà Ngài Huệ Nam, Ngài ngồi sừng sững ở trên thiền sàng bất động và lưng thẳng tưng như tấm vách. Và khi mấy thầy cãi với nhau sùm trời hết, thấy ông chàng này ông cứ ngồi yên như thóc, không nói năng chi. Cái Ngài Vân Phong Ngài tới Ngài lai, Ngài nói: ông ở đây ông làm thiền tăng, ông không có tham gia với người ta nữa hả? Nói: vâng, tôi không tham gia chuyện chi hết. Rồi có một lần trong một cái thiền hội, lúc còn Ngài còn lang thang á, Ngài kể lại lúc mà Ngài nhậm chức trụ trì, Ngài nói: lần đó ta vì bệnh cảm, nấu nồi lá xong rồi, đi mượn khắp một tăng xá đi kiếm cái mền tủ lên để xong cho con hội, mà không có mền. Chứ tăng chỉ dùng giấy bồi để đắp qua đông thôi, chứ không có mền để đắp, thưa các vị. Và một lần thứ ba, chùa cháy, người ta kêu lên in ỏi như ông vỡ tổ, và họ đều chạy đi chữa lửa là một, chạy tránh lửa là hai. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui thì hòa thượng trụ trì không có mặt. Họ hoảng hồn quá, họ chạy vô thất thì thấy lửa cháy bén như nóc rồi, mà ông cụ ta còn ngồi nghiễm nhiên tọa thiền trên đó. Cái Ngài Vân Phong, Ngài nói: tại sao hòa thượng không chạy lửa, lửa cháy tới nơi rồi? Ngài Hoàng Long nói: im đi, đi ra ngoài. Phân Diệt nói: dù Ngài có chán đời đi nữa, nhưng mà Ngài biết rằng đạo pháp của Tự Minh nương nơi Ngài để tồn tại, Ngài đâu có thể ngồi yên như thế này để lửa đốt Ngài cháy chứ. Ông kề vai vác đại Ngài Hoàng Long ra ngoài, chứ không chạy lửa là không chạy, ngồi yên đó thiền tọa giữa đêm. Thì các vị thấy cái phong cách của người xưa nó là như vậy, mới giữ được cương lĩnh diện mối. Bằng không thì thưa các vị, cái sự tha hóa nó rất dễ xảy ra trong các dòng chảy. Tóm lại, nội lực người ta đủ hùng, người ta nắm được pháp yếu để tu thì thưa các vị không bị tha hóa. Còn không thì thưa các vị, sắc tài danh lợi, thưa các vị, nó dễ dụ dẫn chúng ta đi vào cái con đường mất phẩm chất người tu như chơi. Đó là đôi điều chúng ta ôn lại cái phần thứ nhất về sự tha hóa. Tôi nghĩ các thầy đọc ở trong Pho Sử Thiền nó có nhiều câu chuyện hay lắm. Và câu chuyện nào nó cũng đáng để cho chúng ta cúi đầu kính ngưỡng và học ấy. Cũng không cần học cái chuyện lửa cháy tới nơi là ngồi yên đó đâu, tại vì chết bất tử sao. Nhưng có những chuyện nên học. Ý thứ hai chúng ta bàn với nhau đây, đó là các cái nhân tố gần và xa làm biến chất của dòng chảy. Cái nhân tố gần trong lúc Phật giáo Đại Thừa có mặt là cái nhân tố của sự tương đồng giữa tư tưởng Ấn Độ và Phật giáo Đại Thừa. Đó là nhân tố gần. Rồi nhân tố xa, đó là cái sự hội nhập vào các vùng văn hóa trong công trình hoằng pháp. Sở dĩ mình phân ra làm hai phần này đó là thế này: gần đó là đương thời Đại Thừa có mặt gọi là gần, xa đó là khi dòng chảy nó chảy vì lâu vì xa, cho nên mình chia ra làm hai phần, mình giải thích tổng quát rồi mình đi vào cái chi tiết sự tương đồng này để các thầy thấy đây. Phật giáo lập cước trên cái nền tư tưởng Ấn Độ, tức là cái nền móng xây dựng nên hệ thống triết học của Ấn Độ, tư duy của người Ấn Độ và văn hóa người Ấn Độ. Và Phật giáo là một tôn giáo sinh ra trên cái vùng đó, cái vùng đất đó. Thế cho nên không ít thì nhiều, một là lấy một ít những cái phần nó tương hợp với giáo lý đạo Phật. Thứ hai là phản ứng lại cái nền triết học Vệ Đà, cho nên hình thành Phật giáo Đại Thừa. Và cái điều này thưa các vị, chúng ta sẽ xét sâu vào từng phần. Và nếu quý thầy rảnh đọc vô Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận thì nó có những cái phần này Ngài Kimura Taiken Ngài gợi ý rất là sáng sủa. Thứ hai xa, cái điều dẫn chứng ra đây là thế này: ví dụ như Phật giáo đi vào vùng đất Tây Tạng, do cái công trình hoằng pháp phải hội nhập để cho cái vùng văn hóa ở cái đỉnh cao của thế giới, đó là cái vùng nó có nhiều phù phép bùa chú, người ta tiếp nhận được đạo Phật, cho nên đạo Phật bắt đầu phải hội nhập với cái nền văn hóa bản địa, tôn giáo bản địa đó là đạo Bon, cho nên hình thành một cái tôn giáo vật thừa, thưa các vị. Thế rồi xa hơn nữa, khi đạo Phật đi vào vùng đất Trung Hoa, đi vào vùng đất Nhật Bản, phải bắt đầu hội nhập với văn hóa Trung Hoa, văn hóa Nhật Bản, và cái thành phần đủ nỗ lực để giữ gìn lại bản sắc, giữ gìn lại cái phẩm chất nguyên vẹn của tinh thần Đại Thừa thì nó ít, mà trôi theo dòng thì nó nhiều, cho nên từ hai yếu tố đó nó hình thành cái sự tha hóa rất là đậm đà trong dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Thậm chí tới hiện tại, người ta tìm không ra cái phẩm chất thực của Bồ Tát Đạo trên cái con đường Đại Thừa đã đi ngang qua vùng đất Trung Hoa và Nhật Bản. Ví dụ như Nhật Bản nó chỉ còn Phật giáo thế tục hóa mà thôi, chứ không còn là cái sắc thái gì tinh túy mang cái tinh thần tu chứng thành đạt được giác ngộ như trong quá khứ mà các vị tổ đã khai sáng trên đất nước Nhật Bản kia. Và có một thông tin mình dẫn chứng ra đây để các thầy thấy cái sự tha hóa nó càng về lâu, nó càng làm cho chúng ta tùy duyên rồi biến luôn theo dòng chảy. Có một cái thông tin họ điều tra những người con gái nước Nhật, đó là cái con đường để họ làm giàu và con đường để họ vượt ngang qua những nỗi khó khăn nghèo khó là không cần phải học, không cần phải cực nhọc, đi kiếm mấy ông thầy trụ trì ở trong chùa mà lượm ra thì có của có tiền thôi. Tại vì đa phần á, Đời sống của người Nhật lúc bình thường thì họ không cần cái chi cả, thế nhưng mà tới lúc chết thì họ cần có một nấm mồ để chôn. Và chùa, thưa các vị, chùa nào cũng quản lý một vùng đất rất là rộng để làm nghĩa trang cả. Mà muốn được chôn như đó thì phải có cái pháp danh đàng hoàng, quy y đàng hoàng mới được chôn như đó. Và muốn có điều đó thì thưa các vị, khó vô cùng, phải đóng tiền rất là nhiều. Cho nên đa phần những vị trụ trì của những già lam trên đất Nhật đều là những tỷ phú cực kỳ giàu và rất trẻ. Do vậy cho nên các cô gái chỉ cần lựa được ông thầy nào đó vừa ý và lượm được ổng thì tự nhiên trở thành một người triệu phú rất là dễ dàng. Đó là cái thông tin mình đọc để biết là xã hội Nhật bây giờ nó là như thế. Thế thì thưa đại chúng, từ quá khứ cái tinh thần Bồ Tát Đạo hội nhập với vùng văn hóa đó để có thể mở rộng con đường hoằng pháp, nó chảy càng xa thì nó càng biến chất, và cuối cùng thì cái phẩm chất tu không còn mà chỉ còn thế tục hóa mà thôi. Tức là đạo Phật nó bị thế tục hóa hẳn hòi. Đó là hai việc chúng ta dẫn ra đây. Nhưng mà mình trở lại cái phần đầu, cái sự tương đồng giữa tư tưởng Ấn Độ và Phật giáo Đại Thừa. Cái điều này thưa các vị nó rất là nghiêm trọng. Mình không có nhìn kỹ cái phần này á, thì trên con đường làm đạo, trên con đường hoằng pháp, chúng ta dễ nhập nhằng Đại Thừa lại với Bà La Môn giáo. Người ta liệt kê ra có tới 5-6 điểm tương đồng. Và cái điều này nó cũng rất là đúng. Nó chỉ có một cái xê xích nhỏ để nó làm thành cái sự cách biệt giữa nhau mà thôi. Ví dụ như cái sự tương đồng đầu tiên là đứng trên cái nền tảng thực tiễn giải quyết vấn đề nhân sinh. Đó là vấn đề thứ nhất. Một nè, thực tiễn và nhân sinh. Đây là cái vấn đề dường như chung cho mọi tôn giáo á. Có điều cái chiều hướng triển khai của nó có những cái sắc thái khác biệt hay không khác biệt mà thôi. Nhìn cuộc đời là khổ, giải quyết nỗi khổ của nhân thế. Và Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo hay là tất cả những tôn giáo có mặt sau này, họ đều đứng trên cái nền này thưa các vị. Tức là cái nền thực tiễn giải quyết thân phận con người trong hoàn cảnh xã hội đang khổ đau, đang khốn khó. Và từ cái nền này nó sinh ra rất là nhiều truyền thống. Truyền thống khổ hạnh nè, truyền thống ẩn cư ở Sơn Lâm nè, rồi truyền thống cầu sinh về một cảnh giới nào xa xôi, thưa các vị, nó cũng đều đứng trên cái nền nhân sinh khổ não để giải quyết. Thế thì Phật giáo Đại Thừa cũng có chân trên cái nền này. Tự hào mình là một dòng chảy chánh pháp sinh ra từ dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà Phật giáo Đại Thừa đặc biệt là hội nhập vào xã hội, thậm chí là mở cái con đường là đi vào chính trị được nè, làm vua được nè, làm đồng nam đồng nữ được nè, làm những cô đầu vô trong thanh lâu được nè. Đó là vì quá thân vào những cái nơi chốn bùng lầy để giúp người, để độ người. Do vậy cho nên cái yếu tố thứ nhất này thưa các vị, Phật giáo Đại Thừa nó có chân ở trong đây. Ý thứ hai đó là bản ngã là trung tâm cho mọi quan niệm hay là mọi lý tưởng. Lấy bản ngã làm trung tâm, người ta có hai cái nhìn về vấn đề này. Cái nhìn thứ nhất, ví dụ như Bà La Môn, thì họ quan niệm con người là tiểu ngã. Anh lang thang giữa trần đời, anh sinh sinh tử tử trong ba cõi sáu đường, để làm cho anh càng ngày càng chín mùi, càng ngày càng nhận ra cái kiếp đọa đài khổ não, để cuối cùng anh muốn vượt thoát thân phận nổi chìm của một sinh linh trong ba cõi sáu đường, vượt thoát để trở về với cái trạng thái tịch nhiên bất động mà trong Bà La Môn thì gọi là trở về tan biến trong thể của Phạm Thiên. Và nếu mình không khéo thì thưa các vị, mình giải thích là tự thân năm uẩn của anh có Phật tính không sinh không diệt, tu để cuối cùng thành đạt được giác ngộ, đó là chứng nghiệm pháp thân không sinh không diệt. Pháp thân đó đồng với thân của mười phương Như Lai. Thế thì chỉ cần lái một chút thôi thì nó thành là Bà La Môn giáo, không sao là mấy đâu. Đó là bản ngã là trung tâm. Đó là ý thứ nhất, lấy bản ngã làm trung tâm. Thì Bà La Môn cũng thế. Rồi nếu người ta vận dụng một câu thì các vị trả lời cũng lóng cống nữa. Đó là Thế Tôn vừa sinh ra ta chỉ trời, ta chỉ đất. Đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phải không? Và mình gợi ý thôi để cho các thầy lưu ý là nếu học Phật Pháp mà lơ phất phơ á, mình không có thể đi ngang qua dòng chảy của Phật giáo từ Nguyên Thủy cho tới Bát Nhã, tới văn học A Hàm, thì có khi những câu hỏi rất bình thường, nó rất là hiện thực. Người ta chạm tay hàng ngày, như là ngày lễ đản sinh của Đức Từ Phụ. Tại sao như vậy? Tại sao Thế Tôn ta chỉ trời, ta chỉ đất nói như thế? Thì coi chừng quý thầy giải nghĩa không xong thì nó lạc vô Bà La Môn giáo như chơi. Đó là một cái gợi ý. Nhưng mà trở lại vấn đề của chúng ta nói, lấy bản ngã làm trung tâm, ý thứ nhất mình vừa trình bày, ý thứ hai đành rằng trong giáo lý Đạo Phật phản bác vấn đề bản ngã, xác định một điều là con người vốn vô ngã, bản thân của anh không có gì là ngã trong đó cả. Thế nhưng mà ở đây nó cũng có sự liên hệ. Liên hệ ra làm sao? Thưa các vị, nếu không có Bà La Môn xác lập bản ngã là nền tảng thì các thầy cũng sẽ không có được cái điều phản bác, tức là đối nghịch được là giáo lý Đức Thế Tôn dựng trên cái nền vô ngã được. Nếu không có người ta xác lập cái nền bản ngã thì Thế Tôn không có nương vào đâu để xác lập con người vốn phi ngã. Cho nên nó có một cái sự liên hệ rõ ràng như vậy. Nó là một sự đối kháng để hình thành giáo thuyết của Đức Thế Tôn. Và cái điều thứ ba nó liên hệ giữa tư tưởng Đại Thừa với tư tưởng Ấn Độ nữa là, mình xóa này đi, lên này cho quý thầy nhìn như vậy. Ý thứ ba nơi đây, đó là tư tưởng Ấn Độ họ có một cái quan niệm là vũ trụ là phản ảnh của con người. Tức con người là trung tâm của vũ trụ. Thế thì thưa đại chúng là mình nhìn trong giáo lý Đại Thừa nó có một cái câu gọi là thế giới tùng tâm khởi, phải không? Học thuyết Hoa Nghiêm á, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Đó là tiêu ngữ của duy thức tâm. Cũng có nghĩa là ba cõi này chỉ là một tâm thôi, muôn pháp chỉ là một thức thôi. Rồi nó không dừng lại đó, nó chảy ngang qua Trung Hoa. Thưa các vị thiền sư còn cụ thể hơn nữa là hà sa cõi nước chỉ trong con mắt của Sa Môn mà thôi, phải không? Và thưa các vị, rất là nhiều câu thiền ngữ nó đều nói lên cái ý này. Thế thì cái ý này, thưa các vị, mình đừng tưởng là chỉ có mặt trong gia tài của dòng chảy Đại Thừa, mà trong tư tưởng nền tảng của Ấn Độ, tức là của Bà La Môn, của Kỳ Na giáo đã có tư tưởng này rồi. Thế cho nên từ cái nền tảng gốc của tư tưởng Ấn Độ nó đã có sẵn, rồi mình bước một bước qua Phật giáo Đại Thừa. Thế cho nên từ Đại Thừa bước trở lui lại những cái gì của Ấn Độ đã có, nó rất là dễ dàng. Cho nên nó dễ hội nhập vào, dễ hội nhập vào cái dòng sông cũ vô cùng, thưa các vị. Thế cho nên không lạ lùng chi vào thế kỷ 13-14, ngoài cái nạn của Hồi giáo đi vô tiêu diệt Phật giáo, không còn bóng dáng gì trên Ấn Độ, còn một cái nạn nó thầm lặng bên trong, nó gặm mòn làm cho Đạo Phật không còn. Nó là tư tưởng của Bà La Môn giáo bắt đầu hưng khởi, nó nhiếp thu Đạo Phật vô bên trong hết. Rồi Bà La Môn giáo cũng có đủ thông minh để giải thích về điều này. Phật Thích Ca là một vị tái sinh trong những vị giáo chủ của Bà La Môn mà thôi. Thế thì người ta ùn ùn ngã theo Bà La Môn hết. Rồi cái thứ hai là Bà La Môn giáo sinh về cộng trú với Phạm Thiên, thì trong Phật giáo cũng có mở ra những cái hướng là sinh về cõi trời đâu xuất cộng trú với Ngài Di Lặc, sinh về Tây Phương cộng trú với Đức A Di Đà, sinh về Đông Phương cộng trú với Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là Bà La Môn nó nhiếp thu Đạo Phật vào bên trong, cho nên sau thế kỷ 13 rồi, người ta tìm không còn bóng dáng Đạo Phật, Đại Thừa hay Tiểu Thừa gì không còn có mặt là như thế. Do vì cái nội dung tư tưởng Đại Thừa nó rất là gần với Bà La Môn là như vậy. Rồi cái sự tương đồng thứ tư nữa, chưa hết, mình liệt kê ra mấy điều để cho quý thầy suy gẫm. Thưa các vị, là cái nền tảng tư tưởng Ấn Độ nó đã có cái câu là nghiệp lực chi phối con người, cái sự vận hành của nghiệp đó, nó chi phối đời sống con người ta. Và cái nghiệp là một, nó liên hệ đến cái gì nữa? Nó liên hệ đến luân hồi nghiệp báo. Thưa các vị, trong cái nghiệp này chúng ta nên hiểu hai phần nó có mặt trong nghiệp lực, nữa là luân hồi, tái sanh nữa. Hai cái ý này nó cùng có mặt ở trong một chữ này thôi. Nếu đã có nghiệp để nó di chuyển từ đời này qua đời kia, thế thì nó có cái việc tái sinh. Thứ hai nữa là nó có cái vòng luân hồi. Và cái điều này trong truyền thống Kỳ Na, trong truyền thống Bà La Môn đã có điều này rồi. Ở trong Phật giáo Đại Thừa, cái điều này nó càng rất là rõ ràng. Và do vậy cho nên từ cái bước này nó trở lui về cái nền tư tưởng cũ của tư tưởng Ấn Độ, nó không xa là mấy. Và mình lặp lại, trở lui có nghĩa là nó trở về hội nhập lại cái dòng chảy của Bà La Môn, không phải xa là mấy. Rồi cái tư tưởng thứ năm nó rất là gần nữa, đó là cái khuynh hướng yếm thế. Khuynh hướng, dùng cái từ này nhưng mà ta nên hiểu cái hàm nghĩa, đó là cái khuynh hướng rời đời sống phồn hoa phố thị, tìm tĩnh cư nơi chốn núi xa rừng vắng để thiền định, để công phu, để tu dưỡng. Đó là cái nền tảng của tất cả truyền thống tu của Ấn Độ. Ngay thời Phật giáo hưng thịnh, Đức Thế Tôn tại tiền thì khuynh hướng này nó cũng có mặt rất là rõ ràng. Rồi thời Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, tư tưởng này nó cũng theo dòng chảy đạo Phật chứ nó chưa hề rời bỏ. Cho nên dù rằng Già Lam Tự Viện có thể xây dựng những cơ sở, những đạo tràng hoằng pháp, thế nhưng mà cái xu hướng rời đời sống phố thị yên vắng trên núi rừng để tu tập, để tìm cầu giải thoát, để chứng nghiệm trạng thái niết bàn, nó vẫn có mặt trong dòng chảy. Thế thì cái tư tưởng này, thưa các vị, nó cũng rất là gần với tư tưởng cổ làm nền tảng cho triết học, văn hóa, tư duy của người Ấn Độ. Thế cho nên nó gần. Cái phần này là phần thứ năm, nó rất là gần với đời sống của người tu sĩ chúng ta. Và thứ sáu, cái sự tương đồng nữa là luôn lấy thiền định làm nền cho con đường giải thoát. Thiền định là cái gì? Nó đã có mặt ở trong những cái phương pháp yoga của tư tưởng Ấn Độ, chứ nó không phải có mặt ở trong các tôn giáo không. Người ta tìm ra những hình người ngồi xếp chân kiết già trong cái tư thế hoa sen, nó đã có trước công nguyên 5.000 năm. Và do vậy cho nên không lạ lùng chi về cái chuyện là các dòng tu trên đất Ấn họ đều có khả năng tọa thiền, đều có khả năng nhập định. Có điều những phương pháp thiền định của họ thì có những phương pháp nó đúng và những phương pháp nó không đúng. Rồi những cái tầng thiền như tứ thiền, bát định, tứ vô sắc, không vô biên xứ, vân vân, nó đều đã có mặt trong cái dòng chảy tư tưởng Ấn Độ, chứ không phải chỉ trong Phật giáo không mà thôi. Và nó có chung một con đường như thế. Phật giáo ta thì lấy thiền định, nhưng mà thưa các vị, bên cạnh thiền định, Thế Tôn còn thêm vô một phần rất quan trọng để nó tạo thành cái sắc thái khác biệt, đó là trí tuệ bên trong, phải không? Và mình đừng nghĩ cái điều này trong truyền thống tư tưởng Ấn Độ không có. Ngay cái từ yoga mà ngày sau người ta dịch là du già, nó hình thành du già tông, tức là du già tông nó gồm có duy thức nằm bên trong, cũng gọi là du già tông nữa. Thì cái chữ du già nó đã có cái hàm tàng hai nghĩa là chỉ và quán ở trong đó rồi. Chữ yoga của Ấn Độ người ta dịch ra là du già, tức là dịch âm là du già, dịch nghĩa nó là chỉ và quán. Ngay trong đó có chỉ và quán. Và từ cái ý đó, thưa các vị, mình trở lui lại, sáu điểm này nó có mặt ở trong cái nền tảng tư tưởng của Ấn Độ. Mà tư tưởng Ấn Độ thì Bà La Môn giáo làm cái viên đá rất là lớn để xây dựng nên cái nền tư tưởng Ấn Độ. Và chúng ta Phật giáo phát triển trên cái nền của tư tưởng Ấn Độ, tức là trên cái vùng đất đó, trong cái môi trường đó, trong một cái điều kiện đó mình trưởng thành, mình lớn lên. Cho nên mình không thể vượt thoát được những cái điều đã có sẵn nơi đó nuôi dưỡng mình. Thế cho nên khi Phật giáo Đại Thừa phát triển, không khéo thì các vị đại sư của Đại Thừa chỉ cần nhích một chút thì thưa các vị, nó có vô vàn điều từ truyền thống ngoại đạo đi vô cơ thể Phật giáo hồi nào không hay. Và những yếu tố này nó là loại yếu tố cực kỳ căn bản để làm thành cái sự tha hóa của Phật giáo Đại Thừa vào thế kỷ thứ 15, 16 và đến nỗi biến mất luôn trên đất nước Ấn Độ là như thế. Dừng chút đó để cho mấy thầy nghĩ xã hội. Nói quá không biết các vị có nghe kịp hay không. Cái khả năng quá thân này mình đi được phần thứ nhất, phần thứ hai. Giờ ôn lại phần thứ nhất, phần thứ hai. Phần thứ nhất mình nói cái gì? Mình nói đến sự tha hóa, phải không? Phần thứ hai mình nói cái gì? Thưa quý thầy, là mình nói những cái nhân tố gần xa làm biến chất. Bây giờ chúng ta đi đến cái vấn đề thứ ba. Mình nói đến cái yếu tố làm nên sự bất biến. Nãy giờ mình đang lang thang về cái chuyện những cái nguyên nhân, những cái yếu tố nó làm thành cái sự biến chất. Có đôi ba nét rất là đặc biệt, nó làm nên cái sự khác biệt giữa đạo Phật với những tôn giáo khác. Và cho dù dòng chảy đạo Phật có chảy ngang qua dòng thời gian bao nhiêu trăm năm, đi ngang qua nhiều vùng văn hóa khác biệt, nhưng mà vẫn không có nhạt nhòa, không có mất đi cái tính chất tinh nguyên ban đầu của nó. Có vài điều thôi. Điều thứ nhất là năng lực trí tuệ, luôn lấy trí tuệ làm đầu. Cái phẩm tính thứ hai nó vô cùng quan trọng và không bao giờ biến, đó là cái phẩm tính từ bi. Cái phẩm tính thứ ba, thưa các vị, nó cũng là sắc thái rất là đặc thù, là cái phẩm tính giải thoát. Ba cái điều này nó là một viên đá nền tảng vững chắc vô cùng. Nếu nó có mặt ở trong một dòng tu, thế thì dòng tu đó giữ được phẩm chất từ đầu tới cuối và trải nhiều trăm năm không có bị phai mờ, không có bị nhạt nhòa. Rồi nó có mặt trong đời sống của một tu sĩ, thì thưa các vị, nó cũng làm cho vị tu sĩ kia có thể lăn lóc vào đời làm đạo, thế nhưng mà không hề bị mất phẩm chất một thầy tu. Không có lý do gì làm ông đó bị trần tục, hay là bị tha hóa, hay là bị phai mờ cái phẩm hạnh của người tu. Ông sống giữa trần đời như ông chói sáng thôi. Đó là ba cái sắc thái rất là đặc thù nơi dòng chảy đạo Phật có mặt. Rồi mình lấy một cái ví dụ. Ví dụ như cái phẩm tính trí tuệ này nó có mặt trong một người tu, thì thưa các vị, cái con người này dù có lăn lộn trong chốn bùn nhơ, dù có làm cái chi đi nữa thì làm, nhưng mà nếu có cơ hội thì cái điều này nó sẽ bật sáng lên khi cái cơ duyên đến. Tôi ví dụ, Lục Tổ 16 năm ở trong nhóm người thợ săn, nổi chìm trong đời sống của một người trần tục bình thường thôi. Thứ hai nữa, lúc đó ông vẫn còn là một cư sĩ chứ chưa phải là một người xuất gia. Thế nhưng mà không vì đời sống một cư sĩ, không vì đời sống lăn lộn trong nhóm thợ săn, làm cái nghề nó không phải là nghề chánh mạng để sống còn. Giữ lưới cho người ta săn bắt thú rừng cũng là một góp một bàn tay sát sanh đó chứ. Rồi ăn thức ăn thì cũng gửi rau trong nồi thịt người ta luộc ăn thôi, chứ đâu phải là được quyền nấu cái thức ăn gì khác. Thế nhưng mà khi cơ hội tới thì ông bật sáng một câu thôi đủ để cho vị trụ trì chùa Ấn Tông mời rất là nhiều bậc danh sư thạc đức đến làm cái lễ xuất gia để phục hồi tăng tướng và trở thành một vị tổ. Đó là một cái ví dụ rất là dễ hiểu và rất là gần, nó đủ bật sáng điều này cho chúng ta thấy. Ngay nơi tự thân chúng ta, thưa các vị, là một vị tăng, chúng ta chỉ có một cái hình thức của một người tu thôi, mà cái phần cạn đó là cái năng lực hiểu biết thánh giáo Như Lai để hành trì mình không có, thì cái trí tuệ bình thường của một thầy tu không có là đó. Nói chi có thể giữ được cái sắc thái đặc thù để người ta kính trọng người tu chúng ta. Và có ba điều quý thầy nên lưu ý về cái phần này để sinh trưởng trí tuệ. Điều thứ nhất là văn phân thành tuệ. Thứ hai, tư thành tuệ. Và điều thứ tư là tu thành tuệ. Cái trí tuệ thứ nhất nó bật sáng là từ cái việc học hỏi thánh giáo Như Lai, từ việc nghe một lời kinh, một tiếng pháp, một bài kinh mình đọc. Thưa các vị, mình đừng tưởng đó là cái chuyện bình thường, nó đi ngang qua mình, nó không lưu dấu. Cái con đường này, con đường quân tập tuệ nghiệp vào bên trong ạ. Thế cho nên văn sở thành tuệ, người ta dùng một cái từ cho nó đậm chữ Hán thì văn sở thành tuệ. Tức là cái nghe của anh, cái học của anh, cái tụng của anh, cái niệm Phật của anh, nó cũng quân tập năng lực trí tuệ trong anh, nó nuôi dưỡng trí tuệ từng ngày. Và kỳ thực là không cần nhiều, anh không hiểu biết kinh gì cả, anh cứ mở ra anh tụng hết cuốn này tới cuốn khác, tụng từ sáng tới chiều, giống như truyền thống tịnh độ. Mình thấy thì dường như nó rất là vô ích, nhưng mà thưa các vị, đó là cái con đường quân tập tuệ nghiệp ạ. Và mọi việc trong Già Lam tự viện nó đều đi theo con đường này. Mình đừng tưởng nó là vô cùng phí phạm, thưa không. Khả năng học, khả năng hiểu, khả năng đọc kinh, khả năng quân tập từng ngày từng lời kinh tiếng pháp của Phật, nó làm tuệ nghiệp ở trong tự thân của người tu lớn dần theo cái tháng năm. Mình không có một cái vốn liếng học hành thì thưa các vị, mình không có khả năng nhồi lại để hình thành một cái năng lực hiểu biết sâu rộng. Mình đừng nghĩ rằng cái con đường tu rồi nó phát tuệ không. Thưa, ba điều này nó rất là cân đối nha. Và con đường đầu tiên ta phải đi vô là con đường văn. Và trong giáo lý Đức Thế Tôn chưa hề sắp cái gì mà nó phi lý cả. Các vị nhìn coi là tam tuệ, tam vô lộ học đều sắp văn tư tu, chứ không hề nói tu tư văn. Thưa các vị, nếu mình không có năng lực văn, tức là mình chưa thấm nhuần được giáo lý Như Lai, thì khả năng tư này, tức là suy nghĩ, phân tích, lý giải, nó có thể lạc vô những cái con đường tà kiến ngoại đạo. Đó là trường hợp tiêu cực thứ nhất. Trường hợp tiêu cực thứ hai là nếu không được quân bằng thánh giáo Như Lai và không có cân bằng cái sự văn tư tu, thì càng tư nhiều càng rối loạn, tâm thức càng hỗn mang, càng lâm vào cái tình trạng có khi anh dở chứng hơi khùng khùng nữa. Do vậy cho nên tư trên cái nền tảng thánh giáo Như Lai, chứ không phải mình tư có nghĩa là suy nghĩ lung tung. Ý thứ nhất là như vậy. Và một điều rất rõ ràng là mình đặt một chân trên cái nền tảng thánh giáo của Phật, và những vấn đề mình hiểu biết, mình học hỏi, mình suy tư, mình chiêm nghiệm, mình phân tích, mình lý giải, mình liên hệ, mình đối chiếu. Mình dùng một nhóm cụm từ như vậy để các thầy thấy cái sự liên hệ của nó. Thế thì cái tư của mình, thưa các vị, nó nương cái tinh thần chánh lý của Phật là một. Nó được gọi là như lý tác ý là hai. Thế nào là như lý tác ý? Tức là khởi ý, khởi suy nghĩ, khởi tư duy trên cái nền tảng chánh pháp gọi là như lý tác ý. Ví dụ như nhìn mọi vật, mình suy nghĩ về cái tính vô thường của nó, tính giả dối của nó. Nhìn một trang kinh, mình liên hệ đến nhiều vấn đề Đức Phật dạy, từ nhân gian, vô thường vô ngã, cho tới trong đạo giải thích để người ta hiểu, cho tới quán chiếu vào nội thân để tu, gọi là đặt cái nền tảng tư duy trên chánh pháp để tư duy, cho nên gọi là như lý tác ý. Và từ cái điều này, thưa quý thầy, là nó dễ phát sinh trí tuệ vô cùng, chứ không phải khó khăn gì cả. Điều thứ ba, tu thành tuệ. Tu đây có nghĩa là chi? Thưa, năng lực thiền định, năng lực tĩnh tâm, năng lực buông thư, năng lực hành trì. Và kỳ thực là trong tất cả bài kinh của Đức Thế Tôn đều chỉ dẫn cho chúng ta con đường hành trì này cả. Mình dẫn một bài rất là đơn giản thì các thầy thấy cái năng lực hành trì Đức Thế Tôn dạy trong từng bài kinh, dù đó là A Hàm, dù đó là Đại Thừa gì cũng dạy chúng ta hành trì cả. Và rất là trình tự. Hôm Chủ Nhật lần rồi mình dạy Sangha, mình cũng dẫn bài kinh này, mình thấy rất là nó rất là giúp ích cho bao nhiêu người trong cái hoàn cảnh hiện tại. Mình đã Thế Tôn dạy những bài kinh nó vô cùng trình tự để chúng ta thực tập. Và nếu mình không thực tập như thế thì thưa các vị, mình không có cái cơ sở để làm cho thân mình an, tâm mình định được. Ví dụ như một bài kinh về niệm xứ, Thế Tôn dạy giống như một người nông dân leo lên gác, bưng một bao hạt giống xuống. Rồi người nông dân đó mở miệng bao, đổ hạt giống ra. Và khi hạt giống chảy tràn ra bên ngoài, anh nông dân nó mới lượm từng hạt đưa lên. Đây là hạt đậu, đây là hạt mè, đây là hạt bắp, đây là hạt lúa. Và câu mình đặt ra là Đức Thế Tôn xong rồi dư nhiều thì giờ nói một cách chi tiết, chậm chậm, từ từ, thông thả. Nói như thế có dụng ý gì? Thưa các vị, để chúng ta biết rằng cái trình tự tu thứ nhất đó là nó diễn tiến một cách rất là êm ả, chậm rãi, thông thả, từ từ, chứ nó không phải ồ ạt và không hề có cái chuyện bạo hành nơi những pháp môn tu. Ý thứ hai, mình chỉ cần nhận diện từng món của tâm hành mình sinh khởi thì các vị làm phát sinh định lực chứ không có gì khó khăn cả. Và nếu các vị không làm con đường này, các vị làm một cái con đường bằng cái lối bạo hành với chúng ta là đây là vọng thức dập tắt, diệt trừ, loại bỏ, trấn ngự, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa quý thầy, là mình chưa nói cái dòng chảy tâm thức vận hành bên trong, mình nói cái hệ thống não của các vị đây. Nếu quý thầy nhìn vào những cái hình ảnh người ta phóng chiếu về hệ thần kinh não của các vị nó giao thoa thì các vị thấy nó rất là kinh khủng. Nó như một mạng lưới đầy những cái dây chằng chịt với nhau, sợi này nó nối liền với sợi kia. Và cái sự nối liền của nó không phải dừng, nó không phải tĩnh chỉ bất động, mà nó luôn có một sự giao thoa, trao đổi thông tin, trao đổi hóa chất liên tục xảy ra. Nó chớp như sao xẹt, cái sợi dây này xẹt qua sợi kia xẹt qua sợi nọ. Nó liên tục 24 giờ chưa bao giờ dừng lại cả. Và nếu mình dùng một cái năng lực của ý thức tác ý, mình trấn ngữ nó là mi phải dừng, mi phải dứt, mi phải lặng, mi phải ra đi, mi phải chết đi, vân vân. Thế thì mình làm cái chi? Cái hệ thống giao thoa trên cái xa lộ dập dìu kia nó bị ách tắc, giống như cái bảng đèn đỏ đèn xanh mà bất thần nó dừng một cách không hợp pháp. Thì thưa các vị, cái lượng giao thông bị ách tắc và người ta không có cách gì gỡ rối được. Ách tắc một lần thì còn gỡ rối được, mà nó cứ những cái đèn báo, những cái bảng chỉ dẫn nó luôn nhấp nháy một cách mất bình thường và không có tuần tự, không có thứ tự, không có thông thả. Thế thì nó làm cho cả cái hệ thống giao thông ở trên đường kia trở thành vô cùng là rối loạn. Thì từ cái ví dụ bên ngoài quy chiếu vào đời sống tu ta cũng thế. Mình không thể bảo hành được với hệ thần kinh của mình. Cái diễn trình trao đổi hóa chất và cái diễn trình trao đổi thông tin nó rất là tự nhiên, nó xảy ra trong hệ thống não của anh thôi. Cái hệ thống vật lý mà nó có sự cố gì thì anh hư luôn một đời, không có tu được. Thế cho nên phương pháp của Đức Phật dạy theo như bài kinh này đó, thì anh hãy làm một cách rất là thông dong thôi. Đây là hạt đậu, đây là hạt bắp, đây là hạt lúa, đây là hạt mè, đây là hạt nếp. Từ cái điều đó quy chiếu sự tu của các thầy. Các thầy chỉ làm ở việc đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương, đây là tiếng nói thầm thì. Và lợi ích gì khi mình làm được chuyện này? Cái điều giản dị đó là lòng mình rất là thanh thản, rất là thông dong, rất là nhẹ nhàng. Tu nhưng mà như trò chơi thôi. Mình chỉ cần nhận diện từng thằng một, sự có mặt đến và đi của nó thôi. Đó là cái bước đầu các vị có được cái định lực khi các vị nhận diện từng loại tâm hành có trong các vị. Và khi định lực có càng ngày càng dày thì cái điều chắc chắn nó xảy ra đó là lần hồi ta làm được một việc là ta là người thấy, nó là cái hạt đậu ta đang đưa lên trước mắt ta nhìn. Hay nói một cách trừu tượng là nó là từng loại cảm thọ đang sinh đang diệt trong ta, rất là tuần tự, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thực tập chứ không có gì khó khăn cả. Rồi cái điều thứ ba, sẽ tới một lúc thưa quý thầy là cái chuyện nó sẽ đương nhiên xảy ra, đó là dần dần tất cả những cái đối tượng bị các vị nhận biết nó không còn trở thành một cái loại phá phách hay là thao túng gì ta nữa, mà bây giờ ta chỉ còn thuần một cái trạng thái người đang quan sát, người đang nhìn thấy, người đang nhận biết. Giống như thế này, Kinh Lăng Nghiêm bảo rằng đầu tiên thì nhìn thấy bụi lao sao, con biết con không phải là bụi mà con là hư không để cho bụi bay. Thì quý thầy hình dung coi, nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, tức là điểm mặt từng hạt bụi đang bay trong không gian. Rồi dần dần bụi càng ngày càng lắng, chỉ còn lại không gian thôi. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái tiến trình tu thành tuệ này, do vì mình đặt cái nền tảng ở trên tư, đặt nền tảng trên văn, tức là trên cái nền tảng thánh giáo Như Lai, cho nên điều thứ nhất là cái con đường tu của mình không hề bị phản cảm, tức là không hề bị những cái tác dụng phụ nó sinh ra làm cho mình rối rắm, làm cho mình bất an, làm cho mình sao động, làm cho tâm thức mình nó tràn ngập những cái vọng thức lăng xăng gì hết. Bắt buộc là nó phải mỗi ngày mỗi dịu, mỗi ngày mỗi dịu, mỗi ngày mỗi dịu thôi. Và từ những cái dẫn chứng như vậy liên hệ đến pháp môn sư ông Trúc Lâm dạy, quý thầy thấy là biết vọng, phải không? Tức là điểm mặt từng thằng, mi là vọng, mi vọng, mi là vọng, dừng ngang đó. Thế thì các vị không hề bị căng thẳng là một, càng tu càng nhẹ là hai. Rồi dần dần vọng thức nó lặn, hồi nào không hay, lần lần ta là cái biết mà ta không hề là cái bị biết. Thế thì con đường chánh lý nó chỉ là một mà thôi. Đó là mình giải thích ba tầng nó sinh tuệ giác, nhưng mà cái nền của nó, thưa các vị, luôn lấy thánh giáo Như Lai làm nền tảng cho tiến trình tu của chúng ta. Và do vậy cho nên cái ý đầu tiên, để nó không làm biến chất đời sống người tu chúng ta, là có cái năng lực trí tuệ phải có cả đã. Thứ hai, thưa quý thầy, là hai cái điều này nó luôn có mặt thì nó mới nâng đỡ được đời sống tu của chúng ta. Tức là nếu phát triển trí tuệ không, mà cái nền của tâm từ ái không có mặt, thì lần lần người ta gọi là càn tuệ, tức là trí tuệ rất là khô. Có nghĩa là anh lần lần mất đi cái trực cảm, hay là cái lòng trắc ẩn của anh càng ngày càng teo lại, anh trở thành dửng dưng với người đời, với bao nhiêu người, với điều kiện sống chung quanh anh. Anh chìm sâu trong cái năng lực tuệ quán mà không có khởi tâm từ, thì nó mất cân bằng đời sống tu. Và hai điều này nó rất là cân bằng để nó làm thành đời sống tu của chúng ta. Trí tuệ nó nuôi dưỡng đời sống giải thoát, từ bi, thưa các vị, nó nuôi dưỡng đời sống làm đạo, và nó cũng duy trì được thọ mạng của Phật pháp trong tương lai. Chứ còn chỉ thuần một món trí tuệ không mà thành đạt rồi thì chúng ta dễ chìm trong trạng thái tịch diệt của niết bàn, không có khởi đại bi tâm. Và năng lực tuệ quán có thể cắt đứt được phiền não, chứng nghiệm giải thoát. Thế nhưng mà nếu không có từ bi thì chúng ta dễ chìm vào cái trạng thái tịch mịch, tịch diệt của A La Hán. Cho nên nó khác vô cùng với đường lối đại thừa là như vậy. Đại thừa nó có mặt là từ cái nền tảng từ bi như thế này, và giải thoát nó là một cái hệ quả tất nhiên, nó sinh ra từ cái nền tảng trí tuệ thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Đoạn phiền não, dứt lậu hoặc, chứng giải thoát, thưa các vị, từ cái nền trí tuệ chứ không hề bằng cái nền của niềm tin. Niềm tin nó đẩy đời sống chúng ta có một cái năng lực tinh tấn dâng lên, và nó tạo cho chúng ta một cái cảm hứng vô cùng lớn để tu tập. Nhưng mà thưa các vị, nó không hề là cái yếu tố quan trọng để cắt phiền não, loại khổ đau, dập tắt cái con đường lang thang ba cõi sáu đường. Chỉ duy nhất cái con đường trí tuệ nó mới giúp ta thành đạt được niết bàn và thành đạt được Bồ Tát hạnh, cũng từ cái nền trí tuệ. Tóm lại, có ba yếu tố nó làm nên cái sự bất biến trong dòng chảy Phật giáo đại thừa là ba cái phẩm tính này: một là trí tuệ, hai là từ bi, ba là giải thoát. Rồi mình dẫn một cái chuyện để làm cái ví dụ. Ví dụ nước Nhật. Phật giáo đi vô nước Nhật vào năm 552, tức là giữa thế kỷ thứ 6, do Hàn Quốc mang vô. Rồi sau đó tới cái thời của Thiên Hoàng thứ 33, tức là Thánh Đức Thiên Hoàng, thì ông lên ngôi khoảng cuối thế kỷ thứ 6. Và vào năm 604 thì ông ban hành một cái hiến pháp gọi là hiến pháp 17 điều. Quý thầy nhớ mấy cái tên này nhé. Thánh Đức Thiên Hoàng, đây là vị Thiên Hoàng thứ 33, và ông ban hành một cái hiến pháp 17 điều. Tiếc là tôi không có cái văn bản này để cống hiến cho các vị, tôi đọc một cách lướt ngang qua thôi. Và trong 17 điều của Thánh Đức Thiên Hoàng ban cho thần dân, và cũng xử sự nó trong nội các của ông, đó là đầu tiên là kính trọng ngôi Tam Bảo. Coi Phật giáo là một quốc giáo trong thời này, ông cư xử đối với thần dân là một, đối với triều đình là hai, chế ra cương lĩnh trị nước an dân, và xử sự với thần đạo là một, tôn giáo chính của nước Nhật là ba, trên cái nền tảng 17 điều hiến pháp. Và mình xin thưa thêm để cho nó dễ hiểu là thế này: hiến pháp 17 điều này đặt căn cứ trên nền tảng của giáo lý Phật Đà để xây dựng. Và những cái điều khoản đầu tiên đó là phải kính trọng Phật Pháp Tăng. Ông như một vị vua có mặt trong thời cổ Ấn Độ, tức là giống như Asuka Vương. Và 30 năm trị vì của ông xây dựng nên cái nền độc lập phú cường và phát triển về văn hóa rực rỡ cho đất nước Nhật. Thậm chí cái pho lịch sử hình thành đất nước Nhật Bản cũng từ Thánh Đức Thiên Hoàng xây dựng nên. Thế rồi cuối cùng, thưa các vị, là đến cái thời cuối cùng của đời ông thì có một cái cuộc loạn xảy ra do một vị tướng quân dưới tay ông làm phản. Họ bao vây hoàng cung, và ông là người thọ trì Bồ Tát giới, cho nên ông phát nguyện là ta chết chứ ta không có dẫn quân để giành giật giang sơn với một cái nhóm phản thần kia. Cuối cùng dòng họ Thiên Hoàng đều bị chết, một vài người sống sót thôi. Tức là ông là người thọ Bồ Tát giới, giữ cái tinh thần từ bi và coi cấm giới của Phật lần đầu, cho nên nếu khởi quân chinh chiến để giành ngôi đế vị với một tướng quân kia thì chắc chắn ta cũng thắng, nhưng mà nó làm hao tổn xương máu của thần dân, cho nên thà là ta cùng với cả dòng họ để cho họ bắt và họ giết. Thì các vị hình dung coi, điều thứ nhất là cái tinh thần Bồ Tát Đạo rất là lớn. Điều thứ hai nơi con người này là, các vị hình dung là ông giảng kinh Di Ma Cật, giảng kinh Thắng Mang, giảng kinh Kim Quang Minh, dường như tới 4 bộ kinh do Thánh Đức Thiên Hoàng giảng. Và ông là người xây dựng nên cả một cái nền móng rất là vững chắc cho văn hóa Nhật Bản vào thời này. Ông cử nhiều sứ đoàn qua Trung Hoa, thỉnh kinh là một, học văn hóa của Trung Hoa là hai, đem về để làm giàu có cho đất nước Nhật Bản. Thế cho nên cuối cùng một cái dẫn chứng là cái nền tảng Phật giáo Đại Thừa nó bền bỉ hay không, và nó làm cho cái dòng chảy này chảy về lâu về dài, có thể hàng ngàn năm mà không biến chất, là ba cái phẩm tính căn bản là trí tuệ, từ bi và giải thoát có mặt trong những người làm đạo, trong những tăng sĩ hoặc những người mang danh hành Bồ Tát Đạo. Nếu họ có điều này thì họ giữ gìn được chánh pháp của Phật, không bị pha trộn. Và mình dừng ở đây, hẹn bữa sau nói tiếp về chuyện dài dòng này. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô thượng, nguyện học Phật đạo vô thượng, nguyện